Lược Thiên Ký, chương 338, kiếm thai hậu lễ canh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 371, kiếm thai hậu lễ, canh 3, mọi người đến Hồng Hồng Chi Hội là làm cái gì, mọi người ai trong nội tâm không tính toán, có thể ngày hôm nay làm sao đi ra một cầu thân. Thiên Lưu Biển Lưu Ly Cung Long Tộc Trưởng Công Chúa Ngao Bạc Châu là cái dạng gì người mọi người trong nội tâm cũng đều tin tưởng, Mỹ tự nhiên là cực đẹp, bộ dáng này chính là tại toàn bộ tu hành giới ở bên trong, sợ cũng tìm không ra đến mấy cái đến, nghĩ chúng tu đối tu vi quá coi trọng, nhưng vì cùng nàng dự đoán một tịch chi hoan, thà rằng đem bản thân chân như tính mạng dương tinh mặc kệ hái, bực này nếu là lấy mạng đang ngủ nàng à, chỉ có điều chính là con ruồi vòng quanh nàng cuồng bay, lại có mấy người cam tâm đem nàng lấy về nhà. Dù sao thân là người tu hành cao cao tại thượng, mặc dù muốn tìm xong tu đạo lữ, ai lại cam tâm cho chính mình tìm như vậy một khối tâm bệnh. Con đường tu hành dài đằng đẵng, cái này một hối hận chính là hối hận hơn mấy trăm hơn một ngàn năm à, thật không nghĩ đến, vào hôm nay cái này Hồng Hồng Chi Hội đi, vậy mà xuất hiện một cái mới xuất hiện, vậy mà có người trước mặt mọi người đề nghị muốn chơi đô. Mi, nô nữ trở về kết hôn, mấu chốt nhất chính là chúng tu chuẩn xác phát hiện người này trong miệng theo như lời. Thần Châu, hai chữ chẳng lẽ cái này muốn long nữ lấy về nhà bên trong áo tang thanh niên nam tử, lại còn là một cái đến từ Thần Châu tu sĩ hay sao? Cái này chấn động kinh, lại làm cho chúng tu sĩ tâm tình kinh nghi bất định, không phải sớm đã có người mở miệng chê cười. Long nữ cũng mặt không biểu tình quay đầu nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Sách gì tin, ta chưa có xem, Thần Châu tu sĩ Viên Bích Chiên thần sắc ngưng tụ, hình như có một vòng tức giận xẹt qua, nhưng vẫn là đè ép xuống dưới, mỉm cười, nói. Bạc Châu cô nương, không muốn tùy hứng, cái môn này việc hôn nhân chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói, chính là cha ta tự mình hướng lão Long Vương cầu thân, hai vị lão nhân gia tự mình định đi, chỉ là một mực triệu ngươi hồi Thương Lan Hải. Ngươi lại không chịu trở về, ta mới tự mình chạy đến tiếp ngươi. Long nữ nghe, lạnh lùng cười cười, nói. Hắn đã đáp ứng a, Long cung ở bên trong công chúa còn nhiều mà, ngươi tùy tiện lĩnh một cái đi Thần Châu thành hôn chẳng phải là tốt, ngược lại vì cái gì càng muốn không xa ngàn dặm chạy đến Thiên Lưu Biển tới tìm ta. Ta đã là lưu đầy chi nhân, tự 40 năm trước được đuổi ra khỏi Thương Lan Hải, lão già kia liền không còn có hỏi qua ta một câu, hôm nay cũng muốn một câu liền để cho ta lập gia đình. Cái này, Viên Bích Chiên nhất thời nghẹn lời, trong nội tâm cũng có chút không vui. Nghĩ thầm như không phải gia tộc muốn cùng Long Cung quan hệ thông gia, ta lại thế nào nguyện ý lấy ngươi như vậy một cái người đàn bà dâm đãng. Nếu có thể lấy những thứ khác Long Cung công chúa ta còn cầu còn không được đâu rồi, chỉ có điều Long Cung gần đây nghiêm cấm Long tộc đệ tử bên ngoài gả, cũng liền ngươi như vậy một cái thanh danh tại bên ngoài rách dưới hàng chịu đến ngoại tộc đến, mà ta hay bởi vì ở gia tộc địa vị nóng vội nguy cơ cái này mới không thể không cắn răng lấy ngươi tốt tăng lên mình ở gia tộc địa vị, không phải thực coi ta thích ngươi như vậy mặt hàng. Trong nội tâm vi diệu tâm tư lóe lên rồi biến mất, hắn trên mặt dáng tươi cười không giảm. Vẫn là nho nhã lễ độ mà nói, trưởng công chúa lời ấy sai rồi, cái môn này việc hôn nhân tuy là cha ta cùng lão Long Vương thương định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nguyên nhân gây ra nhưng cũng là tại hạ gần đây nghiêng màn trường công chúa nghiêng thế dung nhan, cương liệt tính tình, lúc này mới cầu cha ta hướng lão Long Vương cầu hôn, chỉ là tại hạ cũng biết trường công chúa như vậy xuất chúng bộ dáng, tự nhiên sẽ không bởi vì một tờ hôn thư liền gả cho ta, cho nên mới lòng mang hết sức chân thành chuyên đến Thiên Lưu Biển bái phòng, nhìn qua có thể đánh nhau động trường công chúa. Ha ha, lời nói ngược lại nói thật dễ nghe, đọc truyện online http://choangkiwatui.net, lòng nữ ăn cười cười, mục ý giống như có thâm ý nhìn qua Viên Bích Chiên, lại nhẹ nhàng quét qua điện trong chúng tu, cười mỉm nói. Trong miệng ngươi nói cái này một câu hết sức chân thành, liền muốn đả động ta. Ha ha, chịu đến ta cái này Hồng Hồng Chi Hội đi gặp chi nhân, lại không người nào là một mảnh hết sức chân thành. Như tùy tiện chọn một cái ta liền muốn đi theo hắn đi, chỉ sợ không nhiều như vậy phân thân à, cho nên Viên công tử mà lại thỉnh rộng ngồi, đợi ta chọn cái đề mục đi ra, nếu là Viên công tử có thể lực áp chúng tu, mặc dù không theo ngươi Hoàn Hồn Châu, 3 ngày vợ chồng còn có thể làm được. Viên Bích Chiên nghe vậy, trên mặt nhất thời đã hiện lên một vòng tức giận, hắn đổi tại Long Nữ tuyển ra đề mục trước đạo rõ ý đồ đến, đơn giản chính là nghĩ ám chỉ Long Nữ, ta chính là vị kia phụ vương của ngươi định ra đến vị hôn phu, không so đo trước ngươi những cái kia dơ bẩn qua lại, nguyện lấy ngươi làm vợ, nhưng ngươi những cái kia hoang đường tiến hành cũng theo đó dừng lại a, lại không nghĩ Long Nữ ngay trước mặt hắn, lại vẫn dám cầm cái này chọn rể sự tình. Trên thực tế, hắn lúc này trước cũng đã hướng Lưu Ly cung trình mấy lần thiệp hy vọng cùng Long Nữ một tự, chỉ là Long Nữ một mực tránh mà không thấy, ngược lại cho hắn một chương hồng hồng chi hội thỉnh tiên, hắn không những biện pháp khác lại không tốt xông vào Long Cung, lúc này mới hết sức bất đắc dĩ đi tới nơi này hồng hồng chi hội đi cùng Long Nữ tương kiến, nhưng trong lòng hắn tự nhiên cũng không hy vọng cái này hồng hồng chi hội làm được xuống dưới. Vốn là một cái nội tâm không tình nguyện người, đi tới Thiên Lưu Biển về sau, lại bị cự tuyệt tương kiến nhiều lần, nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, nhẹ nhàng phong độ cũng duy trì không thể, lạnh lùng cười cười, nhân tiện nói. Bạc Châu cô nương nói đùa, những này đầy bụng xấu xa cầu thả thế hệ, lại có thể nói cái gì hết sức chân thành tâm tư. Bích Chiên tự nghĩ cùng bọn họ bất đồng, một mảnh thiệt tình thương thiên chứng giám, đích thân đến phó cái này hồng hồng chi hội, có thể không phải là vì cái kia cái gọi là ba ngày, mà là thật tâm nghĩ tiếp Bạc Châu cô nương hoàn hồn châu đi, làm ta Viên Bích Chiên đạo lữ. Hắn lời nói này, đã đem chúng tu sĩ đều mắng tại bên trong, nhưng bởi vì là thần châu mà đến tu sĩ, lần bạn ở bên cạnh hắn người cũng cái này một phiến hải vực tiếng tăm lừng lẫy Kim Ngao đảo Chu thiếu đảo chủ, bởi vậy chúng tu trong nội tâm tuy nhiên không cam lòng, lại cũng không có người dám phản bác cho hắn, ngược lại là trong đám người Phương Hành nhịn không được kêu một tiếng. Đều là đến ngủ nữ nhân, giả trang trời ạ cái gì đầu to tỏi. Bá bá bá, một đám ánh mắt đều hướng phía dưới phương một khu vực như vậy nhìn sang, Phương Hành lập tức một ngón tay chu cỏ lau, nói. Hắn nói, cái kia chu cỏ lau dọa nổi cáo rồi, vội vàng liền bầy hai tay. Không phải ta, không phải ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Bạc Châu cũng không để ý tới phía dưới động tĩnh, tại nghe xong được Viên Bích Chiên mà nói về sau, bất động thanh sắc ánh mắt lại lơ đãng hướng Viên Bích Chiên bên hông thoáng nhìn, sau đó nhẹ nhàng nhặt lên bày đặt ở mấy trước một bạch ngọc Bồ Tát rồi sau đó cười nhạt một tiếng, nói. Người nói nhân gia không đủ hết sức chân thành, nhưng cũng tốt xấu đều cho ta dẫn theo hậu lễ đến đâu rồi, nghe nói các ngươi thần châu Viên gia chính là thần châu cổ thế gia một trong, nội tình hùng hậu, phú khả địch quốc, làm sao ngươi đường đường một cái đại thiếu gia, lại cứ như vậy không khẩu răng trắng tới tìm ta nữa nha. Viên Bích Chiên khẽ giật mình, liền biết rõ phụ thân mệnh chính mình mang hộ đến cái kia phần kết hôn lễ trọng, nhưng lại lưu không được, nhưng hắn cũng coi như da mặt đủ dày, nhếch miệng mỉm cười, liền thuận tay theo bên hông trong chữ vật túi, lấy ra một cái dài mảnh kiểu hộp đánh hoành đặt ở Ngao Bạc Châu trước người, cười nói. Bạc Châu cô nương nói đùa, viên nào đó lần đầu tới bái phòng ngươi, há lại sẽ không có chuẩn bị. Ngừng lại một chút hắn đem hộp mở ra một đường, bên trong lập tức tản mát ra một đạo xâm lãnh khí tức liền như là kinh nghiệm chiến trận sát khí, lại để cho người cảm giác chi tâm đạt đến sinh mát. Viên Bích Chiên chỉ là đem cái này hộp mở ra một đường, lập tức liền lại khép lại, rồi sau đó cười nói. Cái này đạo kiếm thai chính là ta cho Bạc Châu cô nương mang đến tạ lễ, thực không dám đấu giếm, cái này kiếm thai chính là được từ huyền vực trước đó không lâu huyền vực mở ra thời điểm, ta thần châu tu sĩ, mặc dù chiếm được 7 thành địa vực lại không nghĩ rằng, hết lần này tới lần khác tại Nam Chiêm tu sĩ chiếm đoạt khu vực ở bên trong, xuất hiện kiếm thai bực này thần dị cơ duyên, trở ngại ước định chúng ta thần châu tu sĩ lại không thể vi phạm mà lấy, ngược lại là thiện nghi đám kia từ Nam Chiêm tu sĩ, ta cái này đạo kiếm thai, nhưng lại về sau ta viên ra một vị thế thúc cơ duyên xào hợp theo một vị nam chiêm bạn cũ trong tay lấy được bản là để dành cho ta, nhưng ta tâm hệ Bạc Châu cô nương, liền không chịu dung hợp dùng bí pháp phong ấn mang đến cấp ngươi. Nghe xong hắn lời nói này, dưới đáy chúng tu mỗi người hít vào khí lạnh. Huyền vực mở ra cơ duyên vô số, nhưng nhất nổi danh vài đạo cơ duyên kiếm thai liền chiếm trong đó một đạo. Bất quá, đồn đại kia kiếm thai được Nam Chiêm tiểu ma đầu cho tranh mua, gần trăm kiếm thai đều đã theo cái kia tiểu ma đầu mất tích, bởi vậy chúng tôi tuy nhiên đều đau lòng vô cùng, nhưng lại muốn cướp cũng không địa phương cướp đi, chẳng ai ngờ rằng, cái này Viên Bích Chiên, vậy mà hội cầm một đạo như thế chân dị kiếm thai đến cho Ngao Bạc Châu làm tạ lễ, so sánh với kiếm thai giá trị đến, những người khác tặng lễ vật thực được coi là thổ ngói một loại. Kinh ngạc trong mọi người, chỉ có Phương Hành điềm nhiên như không có việc gì đào móc lỗ mũi, thuận tay đàn tiến vào chu cỏ lau chén rượu ở bên trong, trong nội tâm có phần không thèm để ý, nghĩ thầm bực này phẩm chất kiếm thai cũng có thể làm cái pháo hoa để đó xem, có cái gì quá không được. À, cái này là cái kia trong truyền thuyết ẩn chứa thượng cổ phi kiếm thuật kiếm thai. Chính là Ngao Bạc Châu, nghe thấy được, kiếm thai, hai chữ cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt lóe lên, nhận lấy, mở ra hộp quan sát. Viên Bích Chiên vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Châu cô nương cẩn thận, kiếm thai khí tức không thể đơn giản tiết ra ngoài, không phải hội làm cho kiếm linh nhạt nhòa. Ngao Bạc Châu lại không để ý tới hắn, cúi đầu tường tận xem xét kiếm thai sau nửa ngày, nhẹ khẽ thở dài. Huyền vực kiếm thai quả là bất phàm, đáng tiếc huyền vực mở ra lúc ta cốt linh không hợp mà lại đã kết thành kim đan, không cách nào đi vào. Bất quá ta ngược lại là nghe nói kiếm trùng kiếm thai cũng có yêu khuyết, trong đó phẩm chất tốt nhất người đều bị cái kia nam chiêm tiểu ma đầu cướp đi, cái này đạo kiếm thai cũng chỉ là bình thường a. Viên Bích Chiên nghe nàng, trong nội tâm nhất thời lão đại không muốn, cảm giác Ngao Bạc Châu hình như có chút bắt bẻ chính mình chỗ đưa lễ trọng ý tứ, nghĩ cái này kiếm thai quá chân quý, trên thực tế tại hắn lấy được lúc đều không nguyện đưa cho Ngao Bạc Châu, nghĩ chính mình giữ lại dung hợp, đây cũng là hắn vừa tới Lưu Ly Cung lúc không có lấy ra nguyên nhân, hay vẫn là tại Ngao Bạc Châu vạch trần về sau, mới không tình nguyện lấy ra. Bực này chân quý thứ đồ vật Ngao Bạc Châu lại vẫn khiêu ba nhặt bốn, nhất thời lại để cho lòng hắn lúc không vui, mỉm cười nói. Trong truyền thuyết xác thực có vài đạo kiếm thai phẩm chất phi phàm, bất quá ta đưa tới cái này đạo kiếm thai cũng nhất định không phải phàm vật, cái khác không dám nói, Bạc Châu cô nương, người cái này Lưu Ly Cung tục truyền cũng là chân tàng vô số, nhưng Bích Chiên gan dám ba hoa, có thể thắng được cái này kiếm thai chi bảo, sợ là không có. Ngao Bạc Châu nghe vậy, trong mắt một tia dị quang xẹt qua, sau đó nhắm lại cái hộp kiếm, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Viên Bích Chiên nói. Viên công tử, xem ra ngươi ngược lại là tin tưởng tràn đầy, chẳng lẽ ngươi sớm biết như vậy ta cái này Lưu Ly Cung ở bên trong có gì chân tàng hay sao? Viên Bích Chiên nao nao, vội hỏi, Bạc Châu cô nương Lưu Ly Cung ta còn là lần đầu tiên đến, lại làm thế nào biết tại đây chân tàng? Ngao Bạc Châu lập tức cười lạnh một tiếng, nói, ngươi như không biết ta cái này Lưu Ly Cung bên trong có gì chân tàng, lại làm thế nào biết ta cái này chân tàng bên trong, không có còn hơn kiếm thai chi bảo cách chương?